Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3656, chương 3656, viễn cổ Long Cung. Lão thiên nhân nổi giận, hầu như vô pháp khống chế sát cơ, thậm chí có nghe đồn, chính hắn tự thân xuất thủ, chạy tới bị Mẫn Diệt vị diện lên, thi triển đại thần thông. Muốn điều tra ra rốt cuộc là người nào ra tay, nhưng mà lão thiên nhân căn bản không phát hiện được nửa phần. Long Ma cũng là đường đường thánh tôn đỉnh phong, mặc dù nói chiến lực có thể so với không được trên lão thiên nhân, nhưng là ở cảnh giới lên hắn tuyệt đối không kém mảy may. Cha hắn có chút khó khăn. Cùng này đồng thời, phong ba vị diện ở trên Diệp Lăng cũng chính thức trở lại âm dương đạo cung bên trong. Tiếp tục đợi tiếp đã không có ý gì. Âm dương đạo cung, Lôi Phong, Diệp Lăng trở về sau, Lôi Phong ở trên mọi người cũng không ngày xưa vậy nhiều. Hiện nay phàm là đỉnh nhọn chiến lực, toàn bộ đều bị phái đi ra ngoài. Ngoại trừ Hàn Ngưng Sương mấy người các nàng chiến lực không quá hung hãn nữ nhân bên ngoài, những thứ khác hiện nay đều ở đây bên ngoài trấn thủ nhất phương. Trong đại điện, Diệp Lăng ngồi ngay ngắn ở chủ vị bên trên, một bên Thiên Long ngồi xổm Diệp Lăng bên cạnh. Hàng này là một tấc cũng không rời Diệp Lăng, dù sao muốn dựa vào Diệp Lăng trong cơ thể nguyên thủy thế giới hóa giải hắn Thiên Long nhất tộc chớ chú đây. Người nhi tử tới, đột nhiên Thiên Long nâng lên đầu hủ nói rằng. Diệp Lăng bĩu môi, hàng này thuần túy lời nói nhảm, hắn làm sao có thể không cảm giác được. Phụ thân, hưu, Diệp Viêm thân ảnh bay vào đến đại điện bên trong, đi thẳng tới Diệp Lăng bên cạnh, cười hắc hắc, lại không nói gì. Nói đi, Diệp Lăng phiết nhi tử liếc mắt, lắc đầu cười, cái này ra hỏa, tuyệt đối cùng hắn một cái khuôn đúc đi ra. Tu vi chiến lực, thậm chí là thiên phú, đều giống như cực lúc còn trẻ hắn lệnh Diệp Lăng rất là thỏa mãn. Duy nhất không hài lòng, có thể chính là qua nhiều năm như vậy, còn không có cho hắn sinh một cái mập mạp tôn tử. Ta nghĩ muốn một ít chủ thần chi lực. Đột nhiên, Diệp Viêm trong mắt tỏa ánh sáng, kích động nói đạo, chủ thần chi lực. Diệp Lăng sững sờ. Đồ chơi này nhưng là rất chân quý a, dù cho hắn hiện nay cũng không có cái gì giấu hàng, có thể Diệp Viêm muốn thứ này làm cái gì? Ta cảm thấy ngươi chính là nói tinh tường. Diệp Lăng lập tức trầm nói rằng, hiện nay thế cục rất nguy hiểm, Diệp Viêm vết thương trên người tạm thời vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, một mạch ở lại đạo cung trung dưỡng thương, có thể hắn muốn chủ thần chi lực có ích lợi gì? Ta muốn đi ra ngoài, tìm kiếm viễn cổ Long Cung. Sau một khắc, Diệp Viêm rất là nghiêm túc nói, biểu tình chăm chú, thượng cổ Long Cung, 300 năm trước, có người ở Nam Cương Hải Trung, phát hiện một tòa còn để lại cung điện, mà tòa cung điện này bị một cổ đại trận đáng sợ bao phủ phong bế. Cho tới nay đều không có người có thể tiến vào trong đó, cũng dò xét tìm không ra bất kỳ vật gì. Nhưng là, đang ở trước mấy trận, đột nhiên có người thành công tiến vào bên trong, nhưng sau từ giữa bên đạt được làm người ta thèm chảy nước miếng bảo bối. Theo như hắn nói, tòa ông điện kia là thời kỳ viễn cổ Long Cung, bên trong mai táng không cách nào tưởng tượng bảo tàng. Bất quá hắn chỉ có tiến vào đến bên viền, tu vi không vào thánh tôn, vô pháp tiến vào nội vực. Ta muốn làm cho phụ thân cho ta một ít chủ thần chi lực, mà sau ta tiến vào Long Cung, nhìn có thể hay không đạt được cơ duyên, do đó bước vào thánh tôn cảnh. Diệp Viêm dứt lời, con người cuồng nhiệt nhìn Diệp Lăng. Thời kỳ viễn cổ Long Cung, Diệp Lăng cái trán nhíu chặt đứng lên, hắn làm sao chưa nghe nói qua. Hơn nữa dựa theo Diệp Viêm từng nói, không vào thánh tôn vào không đến nội vực, nói rõ nội vực tuyệt đối là một địa phương rất nguy hiểm. Dù cho Diệp Lăng cho Diệp Viêm chủ thần chi lực, có thể bằng vào chủ thần chi lực, Diệp Viêm cũng không thể có thể một mạch duy trì ở thánh tôn trong cảnh giới. Sớm muộn hội lần nữa rơi hạ cảnh giới. Cái thời gian đó, liền nguy hiểm. Không được, Diệp Lăng đứng dậy, dứt khoát nói đạo. Vì sao oang? Diệp Viêm lập tức tức giận. Hắn thật vất vả mới tìm được một đạo cơ duyên. Muốn phấn đấu thử xem, có phải hay không có thể một lần hành động bước vào thánh tôn cảnh. Nhưng là, lại bị Diệp Lăng cản xuống. Hắn tại sao có thể tín phục? Không có vì cái gì. Số một, như lời ngươi nói, nội vực nơi vào không được. Dù cho ta cho ngươi chủ thần chi lực, ngươi cũng tuyệt đối chống không được thời gian quá lâu. Thứ nhì, ta thật không có chủ thần chi lực. Cái kia chủng bảo bối phải bán đấu giá, không phải rau cải trắng. Toàn bộ âm dương đạo cung, cũng chỉ có ngươi hôi bạch sư tổ nơi đó mới có. Lại ngươi, ngươi thương thế vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa thế cục lại thập phần khẩn trương. Ngươi như đi ra ngoài, ta sợ sẽ xảy ra chuyện. Cho nên ngươi chính là lưu lại tương đối khá. Diệp Lăng mấy câu nói. Nói Diệp Viêm khuôn mặt sắc cúi đứng lên. Viễn cổ Long Cung, ta sẽ làm cho Bách Hiểu Xanh đi điều tra. Như ngươi có thể đi vào nói, dù cho có chút nguy cơ, ta cũng sẽ không ngang ngược ngăn cản. Nhưng nếu nguy cơ trọng trọng, ta sẽ không cho phép ngươi đi. Diệp Lăng nói đến cuối cùng, khuôn mặt sắc nghiêm túc. Diệp Viêm lẩm bẩm gật đầu, lập tức xoay người ly khai. Diệp Lăng, làm cho tiểu hài tử đi thử một chút mà. Tiểu tử này cùng ngươi cực giống, vạn nhất có thể ở Viễn Cổ Long Cung bên trong bước vào thánh tôn cảnh, cái kia không phải là chuyện tốt sao? Lại nói, hắn là ngươi nhi tử, cơ duyên thực lực đều không lầm, hẳn là không có vấn đề gì đi. Một bên, Thiên Long cũng là chậm rãi đứng lên, nghi hoặc nói đạo. Diệp Lăng tắc thì là lắc đầu, mâu quang ngưng trọng, cùng ngươi nghĩ hoàn toàn bất đồng a. Diệp Lăng thì thào, ta lúc đầu, cửu tử nhất sinh, thậm chí là thập tử vô sinh, như không phải mệnh cứng rắn mấy phần nói, chỉ sợ sớm đã thành một đống bạch cốt. Hắn, ta tin tưởng, nhưng là bây giờ cục này thế không được. Hắn là của ta nhi tử, ta được vì hắn phụ trách. Trọng yếu hơn chính là, cho dù là ta, trước khi chưa có nắm chắc, cũng sẽ không đi vọng động. Hắn đã lớn, có lão bà, có người nhà, nên vì chính mình phụ trách. Diệp Lăng dứt lời, xoay người trực tiếp ly khai đại điện. Xế chiều hôm đó, Diệp Lăng liền mang theo Thiên Long ly khai âm dương đạo cung. Đi trước Thiên Cơ nhất tộc đi tìm Bách Hiểu Xanh. Thiên Cơ cung, Diệp Lăng cùng Bách Hiểu Xanh ngồi ở đại điện bên trong. Bách Hiểu Xanh bàn tay hiện lên lũ sáng lạn sáng bóng, ngưng tụ ở hắn lòng bàn tay sáng bóng, dường như tinh thần một dạng. Như thế nào đây? Diệp Lăng trầm giọng hỏi. Bách Hiểu Xanh tắc thì là lắc đầu. Không được tốt lắm, cái kia hay là Viễn Cổ Long Cung. Chắc là tồn tại, nhưng là nguy cơ trọng trọng, ta cảm thấy người tiến nhập đều sẽ có nguy cơ. Bách Hiểu Xanh dứt lời, trực tiếp lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay cái kia đám sáng bóng bay lên. Nguyên bản rực rỡ sáng bóng, dĩ nhiên tại bốc lên một khắc kia, hóa thành một đoàn chói mắt ngọn lửa màu đen, không ngừng thiêu đốt, tản mát ra khí tức hủy diệt. Cổ hơi thở này lệnh Diệp Lăng đều là trong lòng co lại. Cái này, chính là bói tính ra kết quả. Đại hung, vừa nói chuyện, Bách Hiểu Xanh đứng dậy. Nếu như ta đoán không lầm, nơi đó chắc là thời kỳ viễn cổ một thế lực. Cái loại địa phương kia, nguy cơ trọng trọng, hơn nữa một thế lực trung tâm. Sẽ có cái gì thủ đoạn? Không ai tin tưởng, có thể khẳng định là, thông thường thánh tôn tiến nhập, chắc chắn phải chết. Bách Hiểu Xanh lời nói, làm cho Diệp Lăng trong lòng lần nữa căng thẳng. Chuyện kia không hay,